Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, Vô tận xâm lâm. Bằng, dấu lớn Lâm Hiên bọn họ thân ảnh quen thuộc lúc xuất hiện. Thiên Thương Thần Tôn đám người sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là Thiên Thương Thần Tôn sắc mặt biến hóa lớn nhất. Điều không vinh dự này là thua Tích Độc Châu, còn thua trận mặt, không nghĩ tới ở vào thời điểm này. Lâm Hiên bọn họ còn có thể thành công thoát đi trở về. Thật sự là vượt ra tất cả người dự liệu. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết, trận này đánh cuộc là ta thắng. Hỗn độn thần tôn trùng thiên. Thương thần tôn cười, nói ra, ta tin tưởng ta nhân loại. Không có dễ dàng như vậy thua rơi ở chỗ này. Là, trận này là ngươi thắng. Thiên Thương Thần Tôn lấy ra Tích Độc Châu đưa tới. Có một số rất không tình nguyện. Nhưng đây chính là đánh cuộc, còn lại thần tôn đều âm thầm thở phào. Tốt ở tại bọn hắn chưa cùng hỗn độn thần tôn đánh cuộc cục. Nếu không bọn họ đều phải bị chuyển đi. Ban đầu bọn họ đều cho là Thiên Thương Thần Tôn thắng. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ. Cuối cùng vẫn hỗn độn thần tôn thắng. Thắng là thắng, chính là thời gian hoa tương đối lâu một chút. Nham Thạch Thần Tôn ở bên cạnh trào phúng một câu. Những lời này nhưng thật ra không có sai. Có thể nói chỉ còn lại Lâm Hiên bọn họ chưa ra. Hoặc là chính là đã chết xuống. Còn sống đều đã thành công trốn tới. Có thể nói Lâm Hiên bọn họ là mặt sau cùng. Chẳng trách không ai thấy được. Coi như là đi lên. Cũng là đội sổ. Nếu phía trước đều là đội sổ. Phía sau cũng đội sổ. Không biết Lâm Hiên bọn họ là bị nhầm vào. Nếu như không phải nhầm vào nói. Sớm liền từ bên trong xuất hiện, thời gian lại lâu cũng là thông qua, vẫn tốt hơn tổn thất. Hỗn độn thần tôn nhàn nhạt hồi một câu, trải qua tam quan, ngoại trừ nhân loại trận doanh bên ngoài, còn lại trận doanh đều xuất hiện thương vong. Số lượng bắt đầu giảm thiểu, càng đi về phía sau nhất định sẽ giảm thiểu càng nhiều. Đến lúc đó số lượng so với cũng sẽ không như vậy cách xa. Phải không? Vậy mỏi mắt mong chờ. Nham Thạch Thần Tôn cũng là nhàn nhạt hồi một câu. Lâm Hiên bọn họ tiến nhập trong truyền tống trận sau khi rất nhanh thì tại chỗ biến mất, trực tiếp liền tấn cấp đi lên. Trong chớp mắt, bọn họ lại là tiến nhập mặt khác cái trong không gian. Mới vừa đi vào, chung quanh chính là vọt tới một cổ năng lượng, cùng lúc trước như nhau, bắt đầu cường hóa bọn họ thể phách. Bọn họ tự nhiên vui vẻ tự tại bắt đầu hấp thu. Mấy thứ này ai đến cũng không cự tuyệt, tới bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Sau đó bọn họ lại là trải qua rất dài hấp thu thời gian. Đợi bọn hắn tỉnh lại lúc, đều đã qua mấy chục thiên. Càng đi về phía sau hấp thu thì càng nhiều. Đang khảo nghiệm trong quá trình có tăng lên. Như vậy kế tiếp hấp thu thời gian liền sẽ trở thành dài. Do đó để cho thể phách trở nên càng mạnh. Lần này khen thưởng thực là không tồi a. Thể phách lại tăng mạnh, ta phát hiện tại đây khen thưởng, đều là đặc biệt nhằm vào thể phách, để cho chúng ta vốn là không tính là mạnh mẽ thể phách. Hiện tại nhanh phải mạnh hơn một tầng thứ, Tào Thần Quân từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm giác cái này thật lại là một loại xoài bước biên độ đề thăng. Thể phách càng mạnh, thông qua ngày đó phạt tỷ lệ lại càng mạnh, dù sao có thể gánh vác thương tổn a. Tại đây xưng là đăng thiên thần điện không có chút nào quá đáng. Là thật thật tại tại mà có thể lên trời. Trở thành thiên quân. Ha ha, chúng ta xem như là trễ nhất. Xem bọn hắn đều đã đi ra ngoài. Nạp Thần Quân khi nhìn rõ sở tình huống chung quanh lúc. Phát hiện ở truyền tống trận này trong. Còn lại người tu luyện quá ít. Bọn họ xuất hiện nhưng thật ra dẫn tới một trận chú ý. Nhưng rất nhanh thì không ai đi để ý tới. Lâm Hiên bọn họ chết sống theo chân bọn họ không có chút quan hệ nào. Cho nên vẫn là bản thân cố bản thân. Là, quản nó muộn không muộn. Chúng ta đã đi lên. Cũng đã là cũng đủ. Lâm Hiên cười đứng lên. Theo càng là sông lên đâm. Cảm giác mình đề thăng lại càng lớn. Đây thật thật tại tại có thể thấy rõ đến đề thăng. Mỗi qua một tầng thứ đều có thể có tăng lên. Nếu lên đỉnh đây. Ngẫm lại đều có vài phần chờ đợi. Chính là nghĩ đến châm đối với nhân loại. cái ý nghĩ này bắt đầu đều cảm thấy không phải rất thoải mái. Là, Lâm Thần Quân nói đúng. Chúng ta vẫn có cơ hội đuổi theo. Nhanh đi ra ngoài nhìn một chút tình huống bên ngoài đi. Nạp Thần Quân đã là dục dịch, nghĩ phải nhanh xông qua cửa ải này. Sau đó để cho mình có tăng lên. Bình thường khó được đề thăng thể phách. Hiện tại chỉ cần thông qua đều liền đề thăng. Có thể không có động lực sao? Đợi bọn hắn sau khi ra ngoài. Đập vào mi mắt là một mảnh mênh mông vô bờ xâm lâm. Mảnh này mênh mông vô bờ xâm lâm vượt qua xa bọn họ tưởng tượng. Thật là mênh mông vô bờ xâm lâm. Trước mắt xâm lâm nhô thật cao. Hoàn toàn nhìn không thấy thiên. Thật là chỉ thấy xâm lâm. Những cây cối này cũng không biết rất cao. Cơ hồ đều nhìn không thấy đỉnh. Như vậy đại thụ che trời thật sự là ít gặp. Kể từ bọn họ biết bay đi sau khi. Cao tới đâu cây cối đối với bọn họ mà nói. Đều là như vậy thấp bé. Tùy tùy tiện tiện là có thể vượt lên trước. Nhưng trước mắt cây cối bất đồng. Căn bản không nhìn tới đỉnh bộ phận. Bất quá vẫn là có thể bay đến ngọn cây. Chính là không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Đại thụ che trời. Tại đây mộc chi pháp tắc rất nồng đậm. Xem ra cửa này cùng mộc chi pháp tắc có quan hệ. Lâm Hiên suy đoán như vậy tươi tốt xâm lâm. Nhất định là cùng khảo nghiệm có chút quan hệ. Ngẫm lại phía trước vài quan. Hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm liên hệ. Ngoại trừ cửa thức nhất thần ma bên ngoài. Phía sau hai ải đều có tất nhiên liên hệ. Như vậy cửa ải này. Khẳng định cũng cùng cửa này có quan hệ. Chắc là. Không biết khảo nghiệm là cái gì chứ. Nạp Thần Quân bọn họ đều muốn được. Sau đó bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc. Đi qua xâm lâm. Mới có thể qua được. Đơn giản quy tắc. Chính là như vậy đơn giản thô bạo. Cùng trước không có gì khác nhau. Chỉ là lần này đi qua xâm lâm. Là có thể nhẹ nhõm thông qua. Đơn giản như vậy. Đi qua cánh rừng rậm này. Nạp Thần Quân kinh ngạc nói. Chẳng lẽ lại là mê trận. Không thể nào. Mê trận tới một lần là tốt rồi. Còn lần thứ hai. Không. Ta cảm giác không giống như là mê trận. Chắc là khác loại khảo nghiệm. Lâm Hiên ngẫm lại nói ra. Quản nó có phải hay không mê trận. Chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ngược lại cũng là muốn đi qua tại đây. Tào Thần Quân nói ra. Bọn họ gật đầu một cái. Chính là bay về phía trước đi ra ngoài. Mới vừa bay về phía trước. Vô số cây thụ đằng quấn lên đến. Tốc độ cực nhanh giống như nhanh chóng. Lâm Hiên vẫn luôn dò xét được chung quanh. Cho nên lập tức quát to. Cẩn thận. Sau đó hắn lập tức đi bên cạnh né tránh đi. Nhưng Tào Thần Quân hiển nhiên cũng chậm hơn nửa chục. Lập tức liền bị dày đặc thụ đằng cho quấn lên tới. Trong chớp mắt liền bị trói thành một bánh trưng. Căn bản không cách nào nhúc nhích. Sau đó bị bắt hướng trong lòng đất. Muốn đem hắn lôi đi dưới nền đất. Tào Thần Quân, ta tới cứu ngươi. Lâm Hiên, tay nhanh hơn. Hai ngón tay hóa thành kiếm chỉ. Đã qua nhanh chóng hoa động vài cái. Chính là đem bọc lại hắn thụ đằng cho chặt đứt xuống. Gãy mất thụ đằng. Lập tức liền bị Tào Thần Quân hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Nhưng bắt hắn cho sợ bắn cả người. Cái này là thứ quỷ gì? Những cây mây này thật đáng sợ. Khí lực thật sự là kinh người. Đều đem ta xương cho cắt đứt mấy cái. Tào Thần Quân sắc mặt trở nên trắng. Hắn không nghĩ tới có như vậy đột nhiên công kích. 1324. Convert by. King Killer. Hết chương.